Đẳng cấp ở rể, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Hoàng Đông Cường đã cười nói: "Văn Hoa, sau này con kết hôn với Quân Nhị, nhất định phải đối xử tốt với Quân Nhi, biết chưa? Hãy cố có một đứa con trai mập sớm nhất có thể." Hoàng Văn Hoa rất hài lòng, mắt hắn nhìn Quân Nhi đầy nhiệt huyết tình cảm, đứng bên cạnh hắn chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Quách Quân Nhi đã làm tim hãn rung truyền. Không thể không chế nắm tay Quách Quân Nhi, nói: "Bố đừng lộ, con sẽ dành cả đời để chăm sóc cho cô ấy, không để cô y phải chịu bất công nào hết." Nhưng lúc này, Quách Quân Nhi cau có, lùi lại, tránh tay của Hoàng Văn Hoa, giữ khoảng cách, nói một cách lạnh lùng: "Các người sai rồi, ai nói tôi sẽ cưới Văn Hoa Hoa hả?" Những lời đó thông qua micro bên cạnh chạm đến tai mọi người. Ngay lập tức, khán giả im lặng, tất cả mọi người đều sửng sốt và ngạc nhiên nhìn Quách Quân Nhi. Chẳng bao lâu sau, bộ mặt của Hoàng Văn Hoa bị cứng lại, còn bộ mặt của Hoàng Đông Cường cũng không đẹp để chút nào. Không cần biết Quách Quân Nhi có ý gì đi nữa, ở bữa tiệc như vậy là không có nể mặt họ rồi. Quách Nguyên Giáp và Liễu Nguyên đã thay đổi thái độ. Họ không ngờ rằng con gái họ lại nói như vậy. Liễu Nguyên nhanh chóng kéo tay Quách Quân Nhi, nói nhỏ: "Quân Nhi, con đang nói cái gì vậy?" Quách Nguyên Giáp cũng lập tức đứng ra nói gập: "Ha ha, Quận Nhi đang đùa, Văn Hoa cháu đừng có để ý." Hoàng Văn Hoa gượng cười. Hắn là người rất quan trọng thể diện. Cho dù Quân Nhi đùa cợt đi nữa, nhưng vừa rồi câu nói đó làm hắn rất mất mặt. "Không sao, không sao, Quân Nhi thích đùa cháu có biết, là người kết hôn với Quân Nhi thì nên bao dung cô ấy mọi thứ. Cháu làm sao có thể cãi vã với cô ấy." Hắn nghĩ rằng chữ cãi vã vẫn chưa đủ nên đã thể hiện sự bất mãn trong tâm hồn của mình ra. Nhưng Quách Nguyên Giáp không có gì để nói hết. Ai bảo là con gái hắn đã không đúng trước, nên hắn miễn cưỡng cười cũng không nói nhiều. Nhưng ngay lập tức, Quách Quân Nhi lại nói tiếp, làm cho không khí cứng lại: "Ai nói là tôi đang đùa, tôi rất nghiêm túc." Quân Nhi đã trang trọng nói với Quách Nguyên Giáp: "Bồ ơi, con đã nói rồi, con đã có bạn trai rồi, bạn trai con cũng đang ở đấy." Hừ, bỗng nhiên, biểu hiện của tất cả người của Hoàng gia thay đổi, nhất là Hoàng Văn Hoa. Hắn thay đổi lớn nhất, không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. Sự ảm đạm muôn nhỏ giọt luôn rồi. Quách Quân Nhị không hề nể mặt hắn mà còn muốn đấm thẳng vào mặt nữa. Lúc này, hắn cắn răng cắn lợi phẫn nộ. Cơ thể hắn không ổn định nữa, đang run rẩy. Tâm trạng dao động rất lớn cộng với sức khỏe của hắn không được tốt. Khoảng khắc này, não hắn choáng váng, thậm chí còn hơi bất ổn. Chính trợ lý của hắn ta đã giúp hắn đúng lúc, không để ngã xuống đất. Còn với Hoàng Đông Cường, bộ mặt của hắn rất khó nhìn, trông rất đáng sợ. Đôi mắt đầy sự giận dữ, nhục nhã. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là Quách Quân Nhi muốn làm nhục hắn, mà là Quách gia muốn làm nhục Hoàng gia. Trong một dịp quan trọng như vậy, hắn không tin Quách Quân Nhi, một cô bé dám nói như vậy. Đằng sau chắc chắn là do Quách Nguyên Giáp chỉ thị, đánh chết hắn cũng không tin. Nhiều người có mặt phản ứng cũng rất dữ dội, thậm chí còn không thể tưởng tượng ra. Mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được, những lời vừa rồi của Quách Quân Nhi thật là mạnh mẽ. Tại một bữa tiệc đính hôn quan trọng như vậy, nói như vậy hy phải là đánh vào mặt Hoàng gia. Bên cạnh đó, còn một thông tin quan trọng, Quách Quân Nhi có bạn trai. Bạn trai này cũng đang ở hiện trường. Cách chương.